Dưới đề nghị của Dung Thiếu Hoa, mọi người lục tục rời đi núi Âm Thi, hướng về phía Vạn Hoàng Học Viện. Cách chương.